Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì bệnh viện sao hả? Nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, giống như đang nói chuyện phiếm mà cất tiếng hỏi. Sau đó lấy ngữ khí vô cùng vô ích nói. Nếu nhanh không đi, thì nàng ta sẽ gọi điện thoại đến. Tựa như xác minh lời tiên đoán của nàng, di động trong tay hắn đột nhiên vang lên. Nàng lại liếc hắn một cái, làm một bộ biểu tình cười lạnh. Xem đi, điện thoại đến rồi đó. Âu Lệ Nghi không nói một câu, lấy điện thoại di động ra, sau đó mở cửa kính xe, ngay cả xem cũng không xem liền trực tiếp đem di động đang rung mà ném ra bên ngoài. Này! Bạch Tiệp Ngọc nghẹn họng nhìn chân trối kêu to, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Nếu như ném vào xe của người khác thì làm sao bây giờ? Nàng lo lắng quay đầu nhìn xem, hắn sửng sốt nhíu mày, vừa rồi như thế nào hắn lại không nghĩ tới vấn đề này chứ? Anh sẽ cho hắn tiền phí sửa xe. Hắn nghiêm trang còn thật sự trả lời. Bạch Tiệp Ngọc nhìn không được liền đột nhiên phun cười ra tiếng. Anh đúng thật là. Nàng đầy mặt đều là tươi cười nói. Làm sao anh tự nhiên lại vứt điện thoại đi chứ? Di động tốt xấu gì là cũng mấy ngàn đồng đi. Như vậy thật là lãng phí mà. Có thể chiếm được nụ cười tươi rạng rỡ của nàng, bảo hắn vứt bỏ mấy vạn đồng cũng là đáng mà. Lão bà, em không tức giận sao? Âu Lệ Nghi cẩn thận cất tiếng hỏi. Không tức giận mới là lạ đó. Nàng hừ một tiếng. Anh đừng nghĩ đến làm như vậy, em sẽ tin tưởng anh không tái phạm. Tục ngữ đã nói rồi, giang sơn dễ rồi bản tính khó rồi. Châu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là châu, cho nên chúng ta vẫn là ký đơn ly hôn đi. Lão bà, em vẫn còn chưa nói xong nha. Nàng trương mắt đánh gãy lời hắn. Em muốn giấy trắng mực đen cam đoan. Nếu nhanh tái phạm, em sẽ cầm tờ đơn ly hôn ra tòa. Anh có nghe hay không hả? Đây chính là thông điệp cuối cùng của nàng. Âu Lệ Nghi nghe vậy nhanh chóng gật đầu. Chỉ cần nàng không phải hiện tại lập tức cùng với hắn ly hôn là đã đủ rồi. Về phần nàng muốn hắn ký tờ cam đoan kia, hắn thề đời này tuyệt đối sẽ không cho nàng có cơ hội để mà dùng đến nó. Tuyệt đối không. Nếu đã xin nghỉ phép rồi, đương nhiên không thể lãng phí thời gian rảnh rỗi này. Bạch Tiệp Ngọc trực tiếp kêu lão công đem xe ra đường cao tốc, rồi sau đó một đường theo hướng bắc đi qua đường hầm Tuyết Sơn đến cảng Tổ Úc ăn một chút hải sản. Rồi sau đó tiếp tục hướng tới Hoa Liên mà đi đến. Âu Lệ Nghi hoàn toàn không biết lão bà muốn đi đến chỗ nào. Nhưng nói thực ra hắn cũng không để ý. Chỉ cần lão bà ở bên người hắn, hơn nữa nguyện ý đối với hắn cười, cùng hắn tán gẫu việc nhà, như vậy là đã đủ rồi. Cho dù nơi nàng muốn đi là địa ngục, thì hắn cũng sẽ đi cùng với nàng. Bọn họ ước chừng 7 giờ tối đã đến nội thành của Hoa Liên. Đến cửa hàng còn có mì văn thắn nổi tiếng. Sau đó lại đi du lịch 2 giờ đồng hồ, mua những thứ cần thiết để qua đêm ở bên ngoài, bao gồm quần áo tắm rửa, đồ dùng bảo dưỡng cho lão bà cùng với áo tắm, liền lái xe rời khỏi nội thành, tìm kiếm một khách sạn lớn để mà dừng chân. Dọc theo đường đi, Bạch Ngọc chơi và chơi, kỳ thật vẫn vụng trộm chú ý đến nhất cử nhất động của lão công, nhìn hắn có phải hay không là đang ai nấy. Kết quả, nàng phát hiện trừ phi tất yếu, tỉ như trụ lúc lái xe, thì ánh mắt của hắn căn bản từ đầu tới cuối đều dính ở trên người của nàng. Hơn nữa không chỉ ánh mắt mà thôi, cả người của hắn cũng gắt cao dính ở bên người nàng, một tấc cũng không rời đi. Mà trọng điểm là, chỉ cần có nam nhân liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ bị hắn phát hiện. Nguyên bản tay của hắn đang nắm tay nàng, lập tức sẽ sửa đổi ôm thắt lưng hoặc vai của nàng để biểu thị quyền sở hữu của hắn. Cảm giác thật sự rất là vui thích. Nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình ăn dấm chua này của hắn, bởi vì hắn cá tính người tốt, làm cho nàng tổng cho rằng hắn là người không thể kết thù kết oán với ai. Đối mặt nam nữ già trẻ, đại khái là đều cùng một vẻ mặt. Ai biết nam nhân khác chính là nhìn nàng liếc mắt một cái, lại có thể làm cho hắn sắc mặt biến sắc chứ, lại còn rất là đáng yêu nữa. Bạch Tiệp Ngọc kìm lòng không đậu, kiếng mũi chân mà hôn lão công một chút. Bởi hắn lại vì nam phục vụ ở quầy tiếp tân liếc nhìn nàng một cái mà ghen tị. Tài quản nguyên bản đặt ở trên quầy, chuyển qua bên hông của nàng, lại còn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái, ý tứ hàm xúc chiếm giữ 10 phần. Lão công của nàng thật sự là quá mức đáng yêu đi. Âu Lệ Nghi bị lão bà thình lình xảy ra hành động thân mật mà hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn nàng, lắp bắp nói. Lão bà, làm sao hả lão công? Bạch Tiệp Ngọc đối với hắn ngọt ngào cười, nũng nịu cất tiếng hỏi. Dùng mạo xinh đẹp của nàng, làm cho Âu Lệnh Nghi tâm bỗng nhiên bị hung hăng đụng phải một chút, cảm giác thực ra lung động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net